Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, trà đạp. Vào đêm, Du Lâm Thành, Di Hồng Lâu, Phi, Lâm Ninh mới từ trong mật đạo chui ra, liền nghe một tiếng xì âm thanh. Hù, hắn nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bạch y cô nương, chính cầm một đôi giống như cười mà không phải cười đôi mắt đẹp nhìn qua hắn. Lâm Ninh thở ra khẩu khí, giận trách, tiểu Nguyên Nguyên, êm đùm không ngủ được, ngồi tại cái này làm gì? Ngược lại dọa ta một hồi. Phi, mà lấy Chu Tước nhiều năm kinh nghiệm giang hồ, một viên đã sớm bị khó khăn rèn luyện cứng rắn như sắt tâm, giờ phút này cũng không nhịn được lên cả người nổi da gà. Tâm động thần giao, tiểu Nguyên Nguyên, cái này cần nhiều không muốn mặt nha. Ngươi đặt vào hảo hảo đường không đi, đi nơi này làm gì? Chu Tước cầm mặt không đổi sắc ra mặt dày không có cách nào. Cắn răng hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng buồn bực, chẳng lẽ cùng với ngu ngốc có thể giảm trí hay sao? Lời này nơi nào giống nàng nói ra miệng, rõ ràng là 15-16 tiểu cô nương ngữ khí. Lại nghe Lâm Ninh ha ha cười nói, đồ ngốc, đi con đường này gọi trở lại chốn cũ, hẹn hò cố nhân, đi cửa chính, mặc dù là mới nói, nhưng áo không bằng mới, đạo không như trước nha. Chu Tước nghe vậy, sắc mặt cực kỳ cổ quái, trong mắt đã có xấu hổ, lại có khác biệt dạng quang mang chớp động. Năm đó vì lưu giữ mệnh, tránh né hoàng giác phái người truy sát, nàng từng tại Thanh Lâu ẩn thân không ngắn 3 năm thời gian. Mưa dầm thấm đất hạ, cái dạng gì lời nói thô tục chưa từng nghe qua. Lúc trước như vậy chỉ làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Về sau dần dần, nàng liền thành lão tài xế, nhưng phần lớn là cùng trong Thanh Lâu cô nương lẫn nhau đánh chửi trò đùa lúc mới có thể nói, nhưng lại chưa bao giờ cùng nam nhân nói qua. Nam nhân kia dám cùng nàng nói lời như vậy, đã sớm chết không minh bạch, mà bây giờ thiếu niên này nói những này ngầm giấu ăn mặn, nàng thế mà không có thật buồn bực. Hừ, ngược lại là hỏi một chút ngươi Lâm Thần Y, đêm nay đến cùng muốn đi đầu nào đảo? Nói xong câu đó, Chu Tước cơ hồ có thể cảm thấy mình da mặt nhanh bốc cháy. Nhưng là, nàng cũng không hối hận. Tuy nhiên nàng rất hưởng thụ loại này 15-16 tuổi cô gái nhỏ cảm giác. Nàng cũng hiểu được, nàng đã 30, vĩnh viễn không có khả năng lại về 15-16. Nhân sinh đẹp nhất thời gian đã qua, dù là võ công của nàng chắc tuyệt, chú nhan có phương, bây giờ nhìn mới chừng 20. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng minh bạch, cho dù như thế, nàng tốt thời gian cũng không dư thừa bao nhiêu. Cho nên, nếu là nghĩ tại mỹ lệ nhân sinh cái đuôi chỗ, tách ra một đóa tươi đẹp hoa, kết một viên dựa vào ở quả, liền không thể đi đường thường. Không muốn mặt, lại có thể thế nào? Lâm Ninh nhìn xem đóa này đã chín mùi hoa thủy tiên, đoán ra tâm tư của nàng, nguyên bản trêu chọc tâm cũng liền giảm đi. Tại Chu Tước ngạc nhiên bên trong, hắn đưa tay đẩy loạn trên trán của nàng lọn tóc, cười nói, nghĩ hay lắm, lời tuy như thế, lại từ mang trong túi quần lấy ra một chồng giấy hoa tiên đến. Lại nói, đây chính là ngươi muốn âm dương hòa hợp đại đạo, nhìn xem, có cái gì không hiểu sẽ không rõ, đều có thể hỏi ta. Nghe được, nghĩ hay lắm, lúc Chu Tước trong lòng còn nhịn không được run lên, có chút nặng nề, đợi nhìn thấy Lâm Ninh móc ra một chồng xuân đồ về sau, phương lặng yên thở phào, không cao hứng lườm hắn một cái, thoảng qua lật qua, đã là mặt đỏ tới mang tai. Cái này đồ bỏ âm dương hòa hợp đại đạo bên trong tư thế, nhưng so sánh nàng đã từng lặng lẽ đọc qua 36 thức, 72 chiêu, cái gì đồ khó cao nhiều, chỉ nhìn 3 lượng trang, Chu Tước trong đôi mắt đẹp đã là một mảnh ngập nước. Không phải nàng không muốn mặt, chỉ là đến nàng số tuổi này, muốn bắt lấy quãng đời còn lại hạnh phúc, còn có thể suy nghĩ gì? 30 tuổi ở đời sau, bất quá là y học nữ tiến sĩ vừa tốt nghiệp niên kỳ. Đại đa số nữ minh tinh lúc này cũng còn chưa thành thân. Nhưng tại lập tức, qua 30 tuổi, đã là có thể tự xưng lão ẩu niên kỳ. Giết cha đại thù là người trước mắt mà tương trợ mới báo đến. Còn cứu được tính mạng của nàng, càng nhìn hết thân thể của nàng. Trọng yếu nhất chính là, nàng trong mắt hắn, không nhìn thấy bất luận cái gì khinh thị. Loại kia bình đẳng cùng bạn bè đồng dạng trò đùa, để nàng cực hưởng thụ loại cảm giác này. Bây giờ đại thù đã báo, quãng đời còn lại không tiếc, có thể được giống như này thú vị lại xinh như thế tuấn tú tiểu lang quân. Phụ phục cầu gì hơn? Trước đừng hoảng hốt, coi như ngươi thèm nhỏ dãi thân thể của ta, thế nhưng cũng nên trước cưới ngươi xuất giá a. Mắt thấy Chu Tước động tình, giống như là muốn nhào tới dáng vẻ, Lâm Ninh bận bịu ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Chu Tước nghe vậy, lại càng thêm như là liên tâm mang thân thể đều cùng một chỗ hóa. Suýt nữa liền muốn đáp ứng, tuy nhiên đến cùng không phải bình thường người. Trong lòng thở dài về sau, cười duyên nói, lại tới hống người, ta như vậy thân phận, còn có thể thấy hết hay sao? Lâm Ninh không nghĩ ra, có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng? Ngươi là yêu nữ, ta là sơn tặc. Không phải trời đất tạo nên thân phận a. Chu Tước gặp hắn quả thật hồ đồ, trong lòng này cỗ khó chịu sức lực tiêu tán hơn phân nửa. Tức giận nói, ta là đời trước yêu nữ, ngươi cùng Hồng Nhi nha đầu kia thành thân, bàn về thân phận đến, nên cùng nàng một đạo gọi ta một tiếng cô mẫu. Lâm Ninh nhìn xem Chu Tước nói, thanh âm càng ngày càng nhẹ nhàng kiều mị. Không khỏi có chút nhức đầu. Cái này yêu nữ quả nhiên cũng là yêu nữ. Luân thường bên trên cấm chế, cũng có thể làm cho nàng này thành dạng này. Bất quá, là có chút kích thích a. Chỉ nghĩ một chút đủ để 404 hình ảnh. Lâm Ninh cũng không nhịn được hơi hơi gà động. Hắn tiếng ho khan, quát lớn. Cái gì cô mẫu, nửa điểm quan hệ máu mủ đều không có. Cô cái dám, ta trước đó giáo huấn qua Hồng Nhi, để nàng lần sau gặp lại đến ngươi, chỉ có thể hô tỷ tỷ. Chu Tước nghe vậy, cả người đều như là uống 18 vò thượng đẳng nữ nhi hồng. Hôn nhưng thành say, sau đó hóa thân nữ ma đầu, lại không lý Lâm Ninh nói cái gì, đem hắn bổ nhào, mang lên giường, một đêm ngư long múa. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, phần eo mỏi như Lâm Ninh chậm rãi mở mắt ra, liền thấy một trương như bị mưa xuân thoải mái qua hoa tươi. Kiều diễm vô cùng gương mặt xinh đẹp, gần ngay trước mắt, ai, nha, huy, nhẹ nhàng tiếng kêu gọi về sau. Lâm Ninh nhìn xem hé miệng cười khẽ Chu Tước, đang muốn nói một câu, tối hôm qua ngươi trà đạp ta. Có thể lập tức liền phát hiện không thích hợp, chỗ này trong phòng ngủ, không ngờ trải qua che kín hồng sa, ngay cả che phủ đều là gấm đỏ bị, thêu lên uyên ương nghịch nước, long phượng trình tường, giường hai bên nến đỏ, đã nhanh muốn đốt hết, thấy Lâm Ninh trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chu Tước trong lòng có chút bồn chồn, cắn miệng môi, nói... Là ngươi nói, muốn trước cưới ta, xuất giá. Lâm Ninh nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói, ta là muốn chuẩn bị lớn kiệu hoa cưới ngươi, không phải ngươi đem ta cưỡi nửa đêm sau mình xuất giá. Gặp hắn không giận, Chu Tước trong lòng thở phào, cũng khôi phục thần khí. Hừ nói, cái nào hiếm có tám nhấc đại kiệu, thật muốn giày vò những cái kia kết quả. Trong nhà người vị kia Xuân Di còn không đào ta ra. Lâm Ninh nhớ tới Xuân Di, gượng cười âm thanh, nói, người suy nghĩ nhiều, Xuân Di cũng sẽ không võ công. Chu Tước dò xét mắt, này nàng đánh ta còn dám hoàn thủ. Lâm Ninh như có điều suy nghĩ nói, ta kỳ thật không có cái gọi là, liền sợ ngũ nương sẽ đánh chết tươi ngươi. Chu Tước tức chết đi được, tuy nhiên vừa cười nói, ngươi yên tâm, ta tuy là ma giáo yêu nữ, có thể hiếu thuận cậu cô loại này thiên luân đại đạo cũng là minh bạch. Cho nên, mới sẽ không để ngươi làm khó. Liền như vậy đi, có như thế một trận, ta liền vừa lòng thỏa ý. Nếu là lão thiên giật dây ta cả đời đau khổ, có thể ban thưởng ta một nam nửa nữ, kiếp này liền lại không có tiếc nuối. Lâm Ninh cười mắng, cẩu thí, ngươi đường đường tông sư đỉnh phong, không sai biệt lắm có thể sống 200 tuổi, ngươi năm nay mới 30, chuyển đổi thành người bình thường 100 tuổi tuổi thọ, ngươi năm nay mới 15, nói chuyện gì tiếc nuối không tiếc nuối, cũng không sợ để người cười rơi răng hàm. Về sau người khác hỏi ngươi bao lớn, ngươi một mực nói 15, còn nhỏ hơn ta một tuổi. Vừa vặn, Chu Tước nghe vậy, lại toàn thân mềm liên đới đều muốn ngồi không yên, miễn cưỡng duỗi lên tay đến muốn kéo Lâm Ninh miệng, nói, ta nhất định phải nhìn xem ngươi cái miệng này, đến cùng là cái gì làm, không phải là mật làm hay sao? Lâm Ninh không để ý tới nàng thấp kém, mặt mũi tràn đầy chính khí nói, tốt, nhi nữ tình trường nói đến đây liền kết, nguyên nguyên. Tổ chức có một hạng trọng yếu mà Quang Vinh nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Chu Tước nhìn Lâm Ninh sơ qua, nửa tin nửa ngờ hỏi, chuyện gì? Lâm Ninh tướng Tinh Nguyệt am sự tình nói một lần về sau, nói, bọn này người trong môn phái bản lĩnh cũng liền bình thường, nhưng trên người tính khí nhất định vừa thúi vừa cứng, cùng nó các loại về núi sau sẽ dạy các nàng làm người, không bằng nguyên nguyên ngươi đi đầu một bước, để các nàng biết chính là tông sư đỉnh phong, tại ta sơn trại cũng muốn tự thân đi làm rất nhiều nhìn đê tiện, nhưng kỳ thực huệ dân vô số hiện thực. Đợi Chu Tước hiểu rõ về sau, xinh xinh giận cười nói, để ta đi làm khổ lực liền làm khổ lực, lệch ngươi nói nhiều như vậy đường hoàng đạo lý, quá đáng ghét chút. Lâm Ninh không nhịn được nói, có đi hay không? Không đi nhanh cho lão gia ta thay quần áo. T. Xương sống thắt lưng. Phải làm cho tiểu nam đi bắt mấy cái lão ba ba nấu canh bồi bổ. Trong một tháng mơ tưởng lại đụng thân thể của ta. Phi. Chu Tước cười hợp không im miệng. Nói. Liền chưa thấy qua vô sỉ như vậy lang quân. Tốt tốt tốt. Coi như ta thiếu ngươi. Cái này đi là được. Đúng. Lâm Ninh hài lòng sau khi từ trong ngực lấy ra một cái đối bài đến, đưa cho Chu Tước nói, đây là ta sơn trại thân phận biểu tượng, đưa cho đám kia sư thái nhìn xem, để các nàng biết ngươi là nữ nhân của ta. Ngày sau các nàng đến sơn trại về sau, tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào tới. Chu Tước nhìn xem trong tay đối bài, thấy chính diện viết một cái chữ Lâm, mặt phía bắc thì là Thanh Vân trại hình vẽ. Đối Lâm Ninh câu kia, để các nàng biết ngươi là nữ nhân của ta, hài lòng chi cực. Tại Lâm Ninh trên mặt trùng điệp miệng thơm về sau, quay người rời đi, đợi Chu Tước sau khi đi, Lâm Ninh phương xuống giường, vuốt eo, về núi đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,